Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1534, chương 1534, các đại khu cạnh tranh. Đi vào miệng hẻm núi một chỗ khác, một đoạn lộng lẫy màn ánh sáng bảy màu cách trở hạp cốc cửa ra vào. Đây là Lý Minh đã đáp ứng Bất Tử Thần Hoàng, đem mảnh sơn cốc này chia cho Phượng Hoàng nhất tộc vì nơi ở điểm. Cho dù hắn tự mình đến đây, hiện tại cũng chỉ có thể thông báo sau đó mới có thể đi vào. Minh Minh Bạch Bạch đến đây bái kiến Thần Hoàng bệ hạ. Lý Minh đứng tại Thất Thải Hào Quang trước, trong miệng la lớn, bạch, màn sáng lóe lên, ánh sáng tiêu tán, miệng hẻm núi phía trước. Đứng đấy một tên người mặc hỏa hồng trường bào, dáng người thon dài thiếu niên tuấn mỹ, chính là đã trọng sinh sau đó Phượng Ngạn. Hắn trong tay cầm một thanh hỏa hồng quạt lông, mỉm cười nhìn về phía mọi người. Bệ hạ biết ngài đến, ngay tại linh đàm vừa chờ đợi. Các vị mời, Phượng Ngạn khẽ cười nói. Một đám người đi ra hạp cốc, tại Phượng Ngạn chỉ huy phía dưới đi qua thảo nguyên. Một đường lên Kỳ Lân Thánh Thú nhìn chung quanh, hai mắt bên trong quang mang lấp lóe, tựa hồ đối với nơi này hoàn cảnh vô cùng ngạc nhiên. Rất lâu chưa thấy qua thần giới phong cảnh, không nghĩ tới lúc còn sống ta còn có thể rời đi kết giới. Kỳ Lân Thánh Thú kinh hỉ nói ra, bệ hạ xin yên tâm, dùng không bao lâu, ta nhất định giúp ngài vĩnh viễn xin nhờ kết giới làm phức tạp. Lý Minh cười nói, một đường rất đi mau quá lớn vùng thung lũng thảo nguyên. Phía trước giữa không trung lửa sáng lóng lánh, những cái kia cháy hừng hực thánh hỏa ngô đồng ngay tại cách đó không xa. Mọi người đi thẳng tới trước thác nước linh đàm bên bờ. Rất nhanh liền nhìn đến bờ đầm trên một tảng đá, ngồi đấy một vị thân hình uyển chuyển nữ tử bóng lưng. Nàng lúc này chính trần trụi hai chân. Trắng nõn hai chân tại trong đầm nước nhẹ nhàng hoạt động. Như chuông bạc tiếng cười vang vọng toàn bộ bờ đầm. Các hạ cùng trưởng lão lại tới. Lần này lại có cái gì chuyện trọng yếu? Bất Tử Thần Hoàng đưa lưng về phía mọi người. Nhưng thanh thúy thanh âm lại là như thế dễ nghe. Bệ hạ, tại hạ cho ngài mang đến một vị lão bằng hữu. Lý Minh vừa cười vừa nói. Lão bằng hữu, hắn là ai? Bất Tử Thần Hoàng ngạc nhiên đứng người lên, quay đầu lại nhìn về phía mọi người, mỹ lệ hai con ngươi trong chốc lát kinh ngạc trừng lớn. Thần Hoàng bệ hạ, nhiều năm không thấy, bệ hạ vẫn là phong thái vẫn như cũ a. Kỳ Lân Thánh Thú vừa cười vừa nói, tiểu Kỳ Lân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bất Tử Thần Hoàng kinh hỉ chợt lách người. Bóng người xinh đẹp trong nháy mắt xẹt qua mấy chục mét khoảng cách. Xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngươi không phải một mực trấn thủ Quang Chi Cốc. Làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Bất Tử Thần Hoàng liếc một chút liền nhìn ra. Hiện tại Kỳ Lân Thánh Thú cũng chỉ là một luồng thần thức mà thôi. Không khỏi kinh ngạc nói ra. Bệ hạ, một lời khó nói hết a. Kỳ Lân Thần Thú đem phát sinh hết thảy kỹ càng báo cho nàng. Ai, cũng thật sự là làm khó ngươi. Như không phải là các ngươi Kỳ Lân nhất tộc trấn thủ thần linh chi giới. Chỉ sợ toàn bộ linh giới cũng đem khó thoát ma tộc ma trưởng. Vậy chúng ta những lão gia hỏa này, chỉ sợ liền phục sinh cơ hội đều không có. Bất Tử Thần Hoàng thở dài nói. Hai vị thần thú bệ hạ khó được gặp nhau, liền trực tiếp quay người tiến về linh đàm bên bờ, ngồi ở trên tảng đá nhớ lại đi qua sự tình. Lý Minh cũng không có tiến lên quấy rầy, chỉ là yên tĩnh chờ đợi ở một bên. Chủ nhân, năm đó thần giới chiến hỏa, thực ma tộc đã chiếm thượng phong, thời khắc nguy cấp thánh đế không thể không sử dụng thần ấn đem Vạn Thọ Sơn cùng thần cảnh thành. Trong phong ấn, để tránh bị ma tộc chiếm cứ, sau cùng thần giới sụp đổ, chỉ sợ là thánh đế cố ý gây nên, vốn là muốn cùng ma tộc đồng quy vu tận, Hoàng Nhĩ trưởng lão thở dài nhẹ nói, trưởng lão không cần giải thích, những thứ này ta đều đã đoán được. Lý Minh cười nhạt một tiếng, tuy nhiên người nào cũng không biết thần giới vì sao sụp đổ. Nhưng đi qua nhiều như vậy nhiệm vụ dài, hắn đại khái minh bạch bên trong nội tình, thần giới sớm không sập muộn không sập, vừa lúc ở thần ma trước khi quyết chiến sụp đổ. Cái này không khỏi cũng quá xảo nhất chút, mà chấn thiên ấn bên trong thần cảnh thành cùng vạn thọ sơn tồn tại. Để hắn dần dần đoán được một chút, thánh đế đã sớm sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem sau cùng thần tộc dưới địa bàn đến, sau đó liều cho cá chết lưới rách. Thánh đế biết, cho dù hắn không làm như vậy, lấy ma tôn dã tâm, toàn bộ thần giới đến sau cùng y nguyên lại biến thành một cái đáng sợ thế giới. Hiện tại Lý Minh chú ý cũng không phải là trước kia trong trò chơi phát sinh qua sự tình. Hắn chính đang suy tư, thần linh chi giới chỗ vị trí, cùng khu chiến thông đạo mở ra phương vị. Cái này phong bạo hải vực địa hình vô cùng đặc thù. Vừa vặn ở vào phía bắc vùng biển xa nhất trung tâm khu vực. Phía trước y nguyên còn có biển rộng mênh mông, nếu như khu chiến thông đạo mở ra, tại cái này địa phương nên như thế nào tiến hành sử dụng? Lại có chính là, hắn các đại khu riêng là Đông Á khu, Bắc Mỹ khu cùng châu Âu khu, cái này ba cái chủ yếu thù địch đại khu nhiệm vụ tiến độ hiện tại là tình huống như thế nào? Muốn là bọn họ tiến độ cũng vọt lên đến, chính mình sẽ phải càng cẩn thận. Trước đó hắn đã để đại hải vô lượng đi điều tra những thứ này đại khu tình huống. Không biết cái gì thời điểm mới có tin tức truyền đến. Hiện tại xem ra, những tin tình báo này đã kinh biến đến mức phi thường trọng yếu. Chờ đợi mười mấy phút, như chuông bạc tiếng cười lại lần nữa truyền đến. Kỳ Lân Thánh Thú cùng Bất Tử Thần Hoàng đã đứng người lên đi đến trước người bọn họ. Thần Hoàng bệ hạ liền ở đây an tâm nghỉ ngơi, chờ ta cái gì thời điểm khôi phục tự do, lại tới thăm bệ hạ. Kỳ Lân Thánh Thú cáo từ nói, Thánh Vương bệ hạ yên tâm, vị này ân công các hạ đã đáp ứng giúp ngài hoàn thành sứ mệnh. Bổn tọa tin tưởng hắn năng lực, nếu như cần bổn tọa giúp đỡ, bổn tòa cũng sẽ hết sức trợ giúp Thánh Vương bệ hạ mau chóng hoàn thành sứ mệnh. Bất Tử Thần Hoàng cười nói, song phương sau khi cáo từ, Lý Minh liền dẫn Kỳ Lân Thánh Thú cùng một đám thần thú rời đi hạp cốc, trở về thần cảnh thành bên trong, trực tiếp hướng về ngoài thành đi đến. Rất nhanh, bốn người rời đi thần cảnh thành, xuất hiện lần nữa tại đáy biển thung lũng bên trong. Lý Minh thu hồi thần cảnh thành, nhìn lấy chung quanh đáy biển kết giới, trong lòng còn có nó nghi vấn. Thánh Vương bệ hạ, chúng ta tới đến bên ngoài kết giới vùng biển lúc phát hiện, toàn bộ phong bạo hải vực bên trong tựa hồ vẫn tồn tại long tộc chí bảo thần lực. Không biết bệ hạ có thể có manh mối? Lý Minh hỏi, ngươi hỏi vừa vặn, lúc trước vì ổn định thần linh chi giới, Thánh đế bệ hạ đã từng theo long tộc mượn tới hai đại bảo vật, trợ giúp kết giới tăng cường phòng ngự lực lượng. Bây giờ thần giới không còn tồn tại, thần linh chi giới cũng không cần đối kháng cường đại ma tộc quân đoàn. Hai món bảo vật này thì vật quy nguyên chủ a. Các ngươi đi theo ta. Kỳ Lân Thánh Thú mỉm cười, cánh tay vung lên ở giữa, kim sắc chùm sáng nhất thời đem Lý Minh cùng hai vị long thần bao phủ bên trong. Phạch một cái, ba đoàn kim quang bay về phía bồn trên không trung, đi theo tại phóng tới giữa không trung bóng người màu vàng óng sau lưng, thẳng tắp bay về phía thung lũng phía trên mảng lớn dãy núi Chi Đỉnh. Phi hành trên không trung, Lý Minh lúc này mới đem dưới chân hoàn cảnh nhìn nhất thanh nhị sở. Nơi này lại là một vùng núi lớn tụ tập khu vực. Khối kia thung lũng chẳng qua là bên trong một khối so sánh lớn sơn cốc mà thôi. Mà bọn họ chính đang bay về phía địa điểm, chính là toàn bộ trong dãy núi trung tâm nhất, cũng là tối cao một tòa đáy biển sơn phong. Càng thêm để hắn ngạc nhiên là, mỗi đỉnh một ngọn núi đầu, đều có một đoàn to lớn kim quang lập lòe. Dường như mỗi tòa sơn phong mặt đều được thiết lập có đặc thù tế đàn. Vạn điểm kim quang tại đáy biển lập lòe, lại hướng lên nhìn qua, chính là một cái to lớn hình nửa vòng tròn trong suốt quang mang. Móc ngược tại đáy biển mảnh này kết giới bên ngoài, vô số quả trứng lớn màu vàng óng yên tĩnh lơ lửng ở phía trên. Bốn người nhanh chóng bay đến một tòa ngọn núi cao nhất sơn mạch. Một tòa kim sắc tháp cao phía trên, to lớn hình tròn kim sắc trong vầng sáng. Hai kiện kỳ lạ đạo cụ chính đang chậm rãi chuyển động. Nhìn Ứng Long Vương cùng Thanh Long cùng nhau hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này hai kiện vây quanh đỉnh tháp giữa không trung chuyển động đạo cụ. Rõ ràng là một đôi thanh sắc long giác, cùng một khỏa không ngừng tản mát ra tia chớp tử sắc viên châu. Quả nhiên là sét đánh thần châu cùng phong bảo hai sừng. Ứng Long Vương kích động quát to, cái này vốn là thượng cổ long tộc bảo vật, chỉ là tạm thời cho ta mượn trợ giúp tăng cường kết giới lực lượng. Bây giờ chủ nhân đến, liền từ các ngươi mang đi đi. Kỳ Lân Thánh Thú mang theo ba người rơi vào kim sắc tháp cao phía dưới, vung tay lên, đỉnh tháp hai đoàn huyễn quang bay múa. Hai kiện bảo vật trực tiếp bay về phía hai vị long thần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.